Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, đánh bạc chiến. 6. Cửu trưởng lão dáng tươi cười ngọt ngào, tràn đầy thiện ý, Khương Sầm tự nhiên mà vậy cũng phối hợp với cười cười. Nhưng hơn nữa là mê mang nghi hoặc, cửu trưởng lão bỗng nhiên dùng đầu ngón tay tại nàng lồng ngực của mình nơi nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức mở ra một đạo miệng máu. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Đến đây đi, để cho ta giúp ngươi thức tỉnh. Tỉnh lại ngươi chính thức lực lượng. Nói xong, cửu trưởng lão ôm cổ Khương Sầm đầu. Chăm chú theo như tại lồng ngực của mình nơi. Khương Sầm căn bản vô lực phản kháng. Đầu của hắn chôn ở cửu trưởng lão trước ngực. Miệng vừa vặn dán tại cửu trưởng lão miệng vết thương, cửu trưởng lão máu tươi chảy vào trong miệng của hắn. Rất rõ ràng, cửu trưởng lão là muốn dùng máu của mình trợ Khương Sầm thức tỉnh. Xa xa nhìn thấy một màn này, Tiêu Lương lập tức cực kỳ hâm mộ không thôi. Hắn từng tìm được một ít hóa đan kỳ cấp bậc trúc dung vương huyết, từ đó lấy được ích lợi nhiều. Thần thông rất có tiến triển, mà bây giờ, Khương Sầm trực tiếp lấy được là hợp nhất thể cảnh giới Si Vưu Vương huyết. Hắn huyết trung ẩn chứa tinh hoa uy lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Khương Sầm mới đầu là bị động nếm đến cửu trưởng lão máu tươi. Cái này máu tươi vừa vào miệng bụng, liền phảng phất một cổ nóng bỏng vô cùng dung nham, theo Khương Sầm kinh mạch tán nhập thân thể các nơi. Khương Sầm lập tức toàn thân nóng lên. Hắn cảm giác được thân thể mỗi một tế bào đều phảng phất tại thiêu đốt, tại hấp thụ lấy năng lượng, đang bay nhanh tiến hóa. Hắn không tự chủ được chủ động từng ngụm nuốt lấy chảy vào trong miệng máu tươi. Cửu trưởng lão yên lặng trả giá lấy, giống như là mẫu thân tại cho ăn hài tử, dù cho có chút đau đớn cũng không oán không hối. Đủ rồi, cửu trưởng lão bỗng nhiên đẩy ra Khương Sầm, nhiều hơn nữa mà nói, sợ người chịu không được. Lúc này Khương Sầm, trong cơ thể nhiệt huyết như sôi đằng, toàn thân như tắm rửa lên hỏa diễm, cuồng bạo năng lượng tràn ngập kinh mạch các nơi, kích thích ma thân mỗi một chỗ đều ở tiến hóa. Loại cảm giác này đã hết sức thống khổ, nhưng lại thập phần hưởng thụ. Trong lúc đó, Khương Sầm cảm thấy đan điền một cổ lương khí tuôn ra. Này cổ lương khí dũng mãnh vào ma trong nội tâm, lại để cho cái loại này liệt diễm phần thân cảm giác dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là toàn thân như âm dương giao thái. Noãn Dung Dung nói không nên lời thư thái. Hỗn độn cốc thượng, thay đổi bất ngờ, cuồng phong gào thét, mây đen nắp thiên, không xong. Khương Sầm trong nội tâm dùng mình, muốn lên cấp. Khương Sầm một mực đình trệ tại nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong trạng thái. Tu vi không tiến, luôn kém một chút, không có thể đột phá đến hóa đan kỳ cảnh giới, mà hắn cũng không biết mình đến tột cùng thiếu cái đó điểm cơ duyên. Lúc này đây, hắn nhận được rồi hợp nhất thể Si Vưu Vương huyết. Tuy nhiên vẫn chỉ là luyện hóa hấp thu Si Vưu Vương huyết cực nhỏ một bộ phận tinh hoa. Nhưng bản thân huyết mạch, ma thân đều đã được đến thật lớn làm dịu cùng tăng lên. Hóa đan kỳ bình cảnh vậy mà tự hành vượt qua. Tự nhiên mà vậy bắt đầu rồi tiến giai hóa đan kỳ quá trình. Theo hắn hấp thu vương huyết tinh hoa càng nhiều, cái này tiến giai quá trình càng thì không cách nào nghịch chuyển. Thậm chí vô pháp dừng lại. Tiến giai hóa đan bản là chuyện tốt, cũng là Khương Sầm cầu còn không được cơ duyên. Nhưng là hiện tại trước mắt bao người, tiến giai chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì hắn là phi thăng tu sĩ, lần đầu tiên tại dị giới tiến giai đại cảnh giới lúc hội đưa tới thiên lôi chi kiếp. Thiên kiếp vừa hiện, chỉ sợ hắn phi thăng tu sĩ thân phận lại cũng vô pháp giấu giếm. Mà phi thăng tu sĩ tại ma giới bên trong là người người đắc mà giết chi tồn tại, bạo lộ thân phận, chỉ sợ rước lấy họa sát thân. Nhưng mà, ngay trên đỉnh đầu kiếp vân đều đã bắt đầu tụ tập. Tiến giai quá trình đã bắt đầu, vô pháp bỏ dở, Khương Sầm cũng chỉ có thể kiên trì. Tiếp tục nữa, chúng tu sĩ rất nhanh cũng đều chú ý tới kiếp vân cùng cuồng phong xuất hiện. Hà trưởng lão kinh hãi, nói ra, trách không được thánh nữ điện hạ kiên quyết yêu cầu nghỉ ngơi 2 canh giờ. Không thể tưởng được điện hạ thậm chí có thủ đoạn, có thể làm cho hắn tại trong thời gian ngắn tiến giai hóa đan. Ha ha, lần này càng có ý tứ rồi. Trúc Dung tộc trưởng lão đại cười, vừa rồi Khương Sầm chỉ có nguyên đan hậu kỳ tu vi. Đánh bạc chiến đã muốn có chút đặc sắc, hiện tại tiến giai đến hóa đan kỳ, chỉ sợ đem càng thêm kịch liệt. Trúc Dung tộc trưởng lão ngẩng đầu, nhìn kiếp vân, nói ra, chỉ có điều, dưới mắt là ở linh ma trong cốc, tại đây thiên địa pháp tắc chi lực, cùng ma giới, linh giới đều có sơ qua bất đồng, ở chỗ này tiến giai, chỉ sợ sẽ có thiên lôi chi kiếp. Không sai, vô luận linh tu ma tu, tại linh ma trong cốc tiến giai đại cảnh giới, đều có thể thu nhận thiên kiếp. Chỉ là cực nhỏ có tu sĩ ở chỗ này tiến giai. Đây là bần đạo lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Một vị linh tu trưởng lão nói ra, chúng cao nhân cũng đã đoán được. Hỗn độn cốc trên không đột nhiên hiển hiện mây đen. Đúng vậy, thiên kiếp, kiếp vân, đều tự nghị luận lên. Bọn hắn nghị luận cũng truyền vào Khương Sầm trong tai. Khương Sầm mừng rỡ trong lòng. Nguyên lai tại linh ma trong cốc tiến giai, vốn tiếp theo thu nhận thiên kiếp. Bởi như vậy, phi thăng tu sĩ thân phận, đảo là có thể tạm thời hồ lộng qua. Cửu trưởng lão tựa hồ là nhìn ra Khương Sầm cảm xúc chấn động. Nàng nhẹ nói, chuyên tâm tiến giai, không cần phải phân tâm. Ta sẽ ở một bên chăm sóc. Dạ, Khương Sầm cảm kích nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, cái này cửu trưởng lão đến tột cùng là đem mình làm thần thánh phương nào? Vì sao thoáng cái biến được đối chính mình như thế ân cần? Nàng vốn là xuất ra số tiền lớn, cưỡng ép đem đánh bạc trong chiến đấu dừng lại, sau đó lại chủ động dâng ra vương huyết, lại để cho Khương Sầm thức tỉnh. Hiện tại lại vì Khương Sầm tiến giai hộ pháp. Chỉ có trí thân đến tín loại người mới biết hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ a. Khương Sầm dựa theo hỗn kim quyết công pháp vận chuyển trong cơ thể ma khí chân nguyên, triệt để ma hóa bàn cổ chi tâm, cũng theo công pháp vận chuyển bỗng nhiên co rút lại, bỗng nhiên dâng lên, thay đổi lấy một thân ma huyết ẩn chứa tiềm lực. Hôm nay có cực cao phẩm chất si vưu vương huyết tương trợ, Khương Sầm tiến giai có thể nói là nước chảy thành sông. Chỉ cần làm từng bước, không có quá lớn vấn đề. Cửu trưởng lão tự mình canh giữ ở Khương Sầm bên cạnh. Cũng mệnh lệnh si vưu tộc một chi tu sĩ đội ngũ. Canh giữ ở 4 phía. Điệu bộ này, hiển nhiên là muốn giữ gìn rốt cuộc. Phòng ngừa Khương Sầm tiến giai bị tu sĩ khác quấy rầy. Phái ra Khương Sầm xuất chiến cộng công tộc Hà trưởng lão. Lúc này tâm tình có chút phức tạp. Khương Sầm thực lực tăng lên, hắn phần thắng thì càng cao. Cộng công tộc đem phân phối đến càng nhiều là bảo vật. Tựa hồ là chuyện tốt. Nhưng là, si vưu trong tộc vậy mà xuất hiện một vị như thế nghịch thiên nhân tài mới xuất hiện. Thành tựu tương lai không thể đo lường. Đây đối với ngũ đại vương tộc cân đối mà thôi, cũng là một đại tai họa ngầm. Sớm biết như thế, hắn tựu cũng không phái ra Khương Sầm xuất chiến. Nếu là như vậy, có lẽ si vưu tộc cửu trưởng lão căn bản không biết mình trong tộc còn có một vị như vậy hậu bối cao thủ, lại để cho tiềm lực của hắn cùng tài hoa dần dần mai một. Không lâu sau, chỉ sợ cũng muốn mẫn nhưng mọi người. Đánh bạc chiến một phương khác, phái ra Phương Nguyên xuất chiến linh tu Nguyên Lão Đạo, cũng là không quá tình nguyện nhìn thấy một màn này. Nguyên Lão Đạo cao giọng nói ra. Si Vưu tộc thánh nữ điện hạ, đánh bạc chiến chi tế, tạm thời tăng lên tu vi. Cái này chỉ sợ cùng đánh bạc chiến quy củ không hợp a. Cửu trưởng lão cười nói, căn cứ quy củ, chỉ cần là không cao tại hóa đan hậu kỳ là được. Bổn tộc vị này tu sĩ mặc dù thuận lợi tiến giai, cũng chỉ là hóa đan sơ kỳ, cũng không vi phạm quy củ. Hơn nữa, bản điện cũng chỉ là cho hắn một điểm vương huyết, cũng không có phá hư quy củ. Cho hắn pháp bảo, bùa loại bảo vật, đánh bạc chiến vẫn đang thập phần công bình. Bất quá, nguyên lão đạo nhướng mày, Khương Sầm tiến giai trước kia, đã muốn có thể cùng Phương Nguyên có lực đánh một trận. Hiện tại đột nhiên tiến giai, chỉ sợ thực lực đại trướng, rất có thể tại đánh bạc trong chiến đấu thủ thắng, mà đây không phải nguyên trưởng lão vui với nhìn thấy tràng diện. Cửu trưởng lão nói ra, như vậy đi, trận này đánh bạc chiến tình huống hoàn toàn chính xác hết sức đặc thù. Nếu như nguyên đạo hữu cảm thấy không công bình, không bằng dứt khoát hủy bỏ, do bản điện khác chọn một người, nguyên đạo hữu cũng khác chọn một người, lại quyết thắng thua, như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.